Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó đội rùa một tiếng, quay người định xông vào gọi vệ lăng ra, nhưng đúng lúc này hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, bình ga trong nhà phát nổ, nhiệt lượng khủng khiếp bùng lên, sóng xung kích dữ dội quét qua, khiến tường nhà rung chuyển. Một phần bức tường đổ sập, đá vụn bê, á, n tung tóe, có mảnh vỡ thậm chí bay thẳng về phía những người lính cứu hỏa. Hai lính cứu hỏa đứng gần đó bị lực nổ hất văng xuống đất. Tiếng hét chói tai vang lên khắp nơi, cả nhà chủ nhà đứng đờ ra, mặt mày trắng bệch. Chỉ có đứa trẻ, người gây ra tất cả mọi chuyện, bật khóc nức nở, phó đội chấn động, tim như rơi xuống vực sâu. Hắn quay phát lại, gào lên, vệ lăng, không ai trả lời. Hắn quay đầu gọi thêm mấy người, lập tức xông thẳng vào đống đổ nát. Hai bình ga vừa phát nổ, mà vệ lăng lúc đầu còn ở trong phòng chứa đồ. Khoảng cách gần như vậy, phó đội nghiến chặt răng, không dám nghĩ tiếp. Vệ lăng còn trẻ như vậy, mới 21 tuổi, mới nhập ngũ một năm. Nếu như thật sự không còn toàn thây thì, vài người đàn ông cao lớn, những người từng trải qua biết bao trận cháy khốc liệt, thế nhưng lúc này trên gương mặt họ lại đầy nước mắt. Ngôi nhà chỉ là một tòa nhà hai tầng nhỏ, nhưng tầng một đã bị phá hủy hoàn toàn, kết cấu có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Rủi ro về một thảm họa thứ cấp là rất lớn, nhưng dù nguy hiểm thế nào, họ cũng phải đưa vệ lăng ra ngoài. Sống phải thấy người, C, H, E, T phải thấy xác. Phó đội Tiêu Tử Thành cắn răng, dẫn đầu một nhóm lính cứu hỏa lao vào đống đổ nát. Hiện trường hỗn độn, vụ nổ mạnh đến mức tạo ra những hố sâu lớn, nước từ bên ngoài chảy vào, khiến mặt đất lầy lội, đồng thời cũng dập tắt bớt phần nào ngọn lửa còn sót lại. Bọn họ tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy gì ngoài một đống đá vụn chất cao như núi. Đúng vị trí phòng chứa đồ mà vệ lăng ở lúc cuối cùng. Tiêu Tử Thành không nói một lời, lập tức quỳ xuống dùng tay trần đào bới. Những người khác cũng không do dự, lập tức làm theo. Từng mảnh đá sắc nhọn cào rách tay họ, da thịt rớm máu, nhưng chẳng ai để ý, chỉ nghiến răng đào tiếp. Bỗng nhiên, Tiêu Tử Thành cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm dưới ngón tay. Hắn lập tức hét lớn, ở đây, cậu ấy ở đây, giọng hắn khàn đặc, thậm chí còn run rẩy. Hắn thực sự sợ hãi, sợ rằng thứ mình đào ra chỉ là một phần T, H, I, T, H, E của vệ lăng. Mấy người xung quanh lập tức tăng tốc. Cuối cùng, một cánh tay mặc áo cứu hỏa dần lộ ra từ lớp đá vụn. Tiếp theo là thân trên, đầu, rồi đến đôi chân dài. Nguyên vẹn, không bị nổ thành từng mảnh. Tiêu Tử Thành sửng sốt trong giây lát rồi hoàn hồn, lập tức ra lệnh. Mau, khiêng cậu ấy ra ngoài. Mấy người hợp lực, nhanh chóng đưa vệ lăng ra bãi đất trống bên ngoài. Cách chương.